Hồn Chiến Thánh Đế, tác giả, Tĩnh Chỉ Đích Yên Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 443, chương 442, Hy Vọng Chi Thành Thực Lực. Tề Duệ đương nhiên là có dự định, nói ra, các ngươi tại đây bên trong quá nguy hiểm, cho nên ngài chuẩn bị một chút, ta hội đem các ngươi tất cả đều đưa đến nhân tộc bên kia đi. Hiện ở chỗ này có nhân tộc đầy ma vực, ma tộc đều biết. Như vậy tiếp xuống sẽ phát sinh cái gì coi như là tiểu hài tử cũng có thể nghĩ ra được. Cái kia chính là một chút giống làm ma tộc anh hùng người hội lần lượt chạy tới lùng bắt săn giết nhân tộc, cho nên cứ như vậy liền xem như tại trong kết giới cũng không an toàn. Tề Duệ vô luận màu tím nhạt có nguyện ý hay không, đều sẽ nghĩ biện pháp mang những này nhân tộc rời đi. Vấn đề này căn bản là không có đến thương lượng. Màu tím nhạt tự nhiên cũng là biết ở trong đó lợi hại quan hệ. Hỏi, thật có thể chứ? Có khả năng, Tề Duệ chỉ cần nắm càn khôn linh lung tháp muốn đi qua dùng một chút là được. Phân thân cũng là Tề Duệ cho nên một dạng có thể sử dụng. Thế nhưng là chúng ta nhiều người như vậy, ta tự nhiên là có biện pháp. Hiện ở tiền bối chỉ cần chọn lựa ra cho ta người là được rồi. Còn lại ta hội tất cả đều đưa đến nhân tộc bên kia đi. Ngươi cần bao nhiêu? Ta chỉ cần vũ hoàng cảnh trở lên. Mà lại nhất định phải tuyệt đối hiệu trung nhân tộc. Nói như vậy, tại ma vực trong khoảng thời gian này nhất định phải hiệu trung với ta. Mệnh lệnh của ta nhất định phải kiên quyết phục tùng. Cho dù là ta để bọn hắn giết người tộc bọn hắn đều không thể lưỡng lự. Tề Duệ nói ra, cái này ngươi yên tâm. Chúng ta những người này tộc đều là ma tộc tử địch, tuyệt sẽ không có phản bội. Mà lại ta có thể cho bọn hắn thể hiệu chung ngươi, bao quát ta ở bên trong. Cái này không cần. Tiết Thanh tiền bối vẫn là đi tinh diệu ánh sáng tím các liên thủ với Tề Duệ. Chờ đến phong ấn phá ngày đó, trong chúng ta đáp ứng bên ngoài hợp, như thế ta sẽ đem ưu tú nhất tộc nhân lưu lại cho ngươi. Có thể trở lại nhân tộc bên kia là màu tím nhạt các nàng mấy trăm đời nhân tộc vạn năm mộng tưởng. Hôm nay rốt cục muốn thực hiện. Nàng thật đúng là có chút xúc động đây. Tạ tạ tiền bối duy trì. Hẳn là, không nghĩ tới chúng ta nhân tộc lại có ngươi dạng này anh hùng. Màu tím nhạt tán dương. Ha ha, màu tím nhạt tiền bối quá khen rồi. Đây đều là chúng ta phải làm không phải sao? Ngươi chuẩn bị lúc nào mang bọn ta rời đi. Càng nhanh càng tốt. Ta cho các ngươi 3 ngày thời gian thu thập. 3 ngày sau đó muốn rút lui người ngươi cũng triệu tập đủ. Ta hội lại đến. Tề Duệ bố trí xong về sau liền mang theo trước đó 2 cái nhân tộc trở lại Hy Vọng Chi Thành. Quỷ rất kỳ quái hắn đi hướng nào. Tề Duệ liền láo xưng mang 2 cái nhân tộc đi trải nghiệm ma tộc sinh hoạt. Mà lại nói cho nàng 2 nhân tộc kia nguyện ý đầu nhập vào Hy Vọng Chi Thành. Thật sao? Là thật. Người có thể hay không cho bọn hắn trồng vào ma khí? Tề Duệ hỏi. Cái này ta sẽ không. Người muốn tìm ma vương cấp nhân ma mới được. Đát Lan phụ thân liền tinh thông cái này. Quỷ nói ra. Tốt. Chúng ta đi tìm đại ma đạo sư. Tề Duệ nói làm liền làm. Mang theo 2 cái nhân tộc còn có quỷ lần nữa đi vào Tam Điện Ma Thành. Nhường đại ma đạo sư Đát Tân cho 2 người biến thành nhân ma. Đại ma đạo sư Đát Tân cười nói. Tang Lang, ta nếu là đem bọn hắn biến thành nhân ma liền sẽ trực tiếp khống chế bọn hắn. Nếu bọn hắn là đầu nhập vào ngươi, ta nghĩ vẫn là ngươi tự mình khống chế tương đối tốt. Ta được không? Chỉ cần bọn hắn tự nguyện ngươi là có thể. Vậy liền rất cảm tạ đại ma đạo sư. Này không tính là gì. Đại ma đạo sư Đát Tân nắm khống chế nhân ma công pháp truyền thụ cho Tang Lang. Sau đó hỏi, Tang Lang, người thật sự có nắm bắt khống chế bọn hắn sao? Có, bọn hắn nhân tộc so sánh sợ chết. Ta dẫn bọn hắn đến yêu tộc bên kia đi một chuyến. Hù dọa bọn hắn chỉ cần không nghe lời. Ta liền để bọn hắn biến thành yêu tộc nô lệ. Cho nên bọn hắn ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Ha ha, ngươi được lắm đấy. Yêu tộc ban đầu liền đủ khổ. Ngươi còn để bọn hắn thành vì yêu tộc nô lệ. Đây chẳng phải là để bọn hắn sống không bằng chết. Ha ha, đối phó bọn hắn, nhân tộc liền nhất định phải tìm kiếm nhược điểm của bọn hắn. Chỉ cần bọn hắn có sợ là được. Tề Duệ học xong chủng ma khí liền ngay trước đại ma đạo sư mặt nắm hai cái nhân tộc biến thành nhân ma. Tại ma tộc tư duy bên trong, chỉ muốn biến thành nhân ma liền biến không trở về. Cho nên như thế cũng liền căn bản không cần lo lắng bọn hắn phản loạn. Lần này lại hồi trở lại hy vọng chi thành Đát Lan không phải muốn đi theo. Tề Duệ không có cách nào đành phải mang theo nàng cùng một chỗ trở về. Đồng thời trả lại cho nàng chuyên môn chuẩn bị một cái xa hoa gian phòng. Còn theo yêu vương nơi đó muốn mấy cái yêu nữ phục thị nàng. Làm như vậy chính là vì không cho nàng xấu chính mình sự tình. Tìm một cơ hội phân thân đi lấy tới Càn Khôn Linh Lung Tháp. Đến ngày thứ ba, Tề Duệ đến nhân tộc kết giới bên này. Lần này màu tím nhạt là mang hắn vào kết giới. Tề Duệ phân thân không nói hai lời. Trực tiếp nắm tháp lấy ra. Nhường chuẩn bị rời đi nhân tộc tất cả đều tiến vào trong tháp. Sau đó đem bọn hắn đưa qua cho bản tôn. Tề Duệ đem bọn hắn mang về tinh diệu ánh sáng tím các. Chuyên môn cho bọn hắn lại chuẩn bị một khối địa phương. Màu tím nhạt cũng đã thành tinh diệu ánh sáng tím các phó các chủ. Màu tím nhạt các nàng hô hấp đến nhân tộc bên này không khí rất nhiều người đều nghẹn ngào khóc giống. Bọn hắn rời đi quá lâu quá lâu. Tiết Thanh tiền bối. Chúng ta nhân tộc bên này còn có ma tộc gian tế. Chỗ lấy các ngươi theo bên kia tới sự tình tuyệt đối không nên tiết lộ ra ngoài. Nếu có người hỏi. Các ngươi liền nói là cùng Nguyên Triệt bọn hắn tại cùng một chỗ. Tề Duệ vì phân thân Tang Lăng an toàn nói ra. Này ta biết, ta nhất định sẽ căn dặn đi xuống. Lại có liền là tại không có cùng ma tộc khai chiến trước đó. Ta cũng sẽ không để bọn hắn tùy tiện đi lại còn hữu dụng cùng những người khác tộc tiếp xúc. Màu tím nhạt cũng biết đạo lợi hại. Này không chỉ có riêng là Tang Lăng an toàn. Còn có nàng cho lưu lại 1000 người tộc tinh nhuệ an toàn đâu. Bọn hắn đều là thân nhân. Vượt quá Tề Duệ dự kiến chính là này chút tới trong nhân tộc không chỉ có màu tím nhạt là phá hư. Kính, ngoài ra còn có 3 cái trưởng lão cũng đã đến phá hư kính cảnh giới. Còn có mấy cái vũ đế đỉnh phong cảnh. Chỉ cần ăn vào phá hư đan bọn hắn cũng đều sẽ trực tiếp tăng lên tới phá hư kính. Lần này nhân tộc bên này thực lực tăng nhiều. Quân Hạo Nguyên biết về sau đối Tề Duệ cái kia càng là thay đổi cách nhìn. Trước đó hắn chỉ lo lắng nhân tộc bên này phá hư kính thiếu. Bây giờ nhìn xem tăng thêm đã có chung 6 cái phá hư kính. Ngoài ra còn có mấy cái vũ đế đỉnh phong cảnh. Cứ như vậy hắn an tâm. Tang Lăng trở lại ma vực về sau tiếp xuống nhiệm vụ liền là nắm màu tím nhạt lưu lại nhân tộc tất. Cả đều biến thành nhân ma. 1000 người tộc đích thật là có chút nhiều, nhưng đều biến thành nhân ma về sau. Ngược lại là Tang Lăng làm ma tộc lập xuống một cái công lớn. Tang Lăng hiểu qua thực lực của những người này, căn bản cũng không có vũ hoàng cảnh, cơ bản đều là võ thần cảnh trở lên tu giả. Cứ như vậy hy vọng chi thành chỉ là ma chủ cảnh tu giả liền có trên 1000. Như thế hy vọng chi thành thực lực nhanh chóng nhảy lên thăng. Chỉ dùng chưa tới nửa năm thời gian hắn thực lực liền không ở tại nó ma dưới thành. Mặt khác Tang Lăng khai thác quỷ vương biện pháp chiêu hiền nạp sĩ. Cũng tổ chức đủ loại tranh tài. Hy vọng chi thành danh vọng là càng lúc càng lớn. Cuối cùng vẫn là đưa tới một vị ma thần chú ý. Hắn liền là ma thần Húc nói. Hắn cũng là theo nhân tộc bên kia vừa trở về liền nghe nói việc này. Thế là hắn tìm đến thủ hạ hỏi. Mới biết được hắn liền là ma chủ vô niệm nhìn chúng nhân ma Tang Lăng. Ma tộc tại nhân tộc bên kia cơ hồ là toàn quân bị diệt. Nhưng duy chỉ có Tang Lăng thần bí mất tích. Nguyên lai hắn là đến bên này. Ma chủ vô niệm bị bắt Húc nói liền hoài nghi tới Tang Lăng. Hiện tại hắn thế mà tại ma vực phong sinh thủy khởi. Không khỏi càng làm cho hắn hoài nghi. Cầu vốt 9-10 ở cuối chương mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.